Vô địch kiếm vực, chương 586, 586, biệt khuất La Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Điêu nhất thời căm tức nhìn đối phó. Tiểu chảo dơ lên chính là vung lên. Một đạo tử quang xuất hiện ở quần trắng cô gái trước mặt. Quần trắng nữ tử trong mắt lóe lên lướt một cái kinh ngạc. Đạo, nguyên lai là không gian điêu. Rất tốt, nói xong, cũng không thấy nàng làm sao động tác. Tử điêu kia một đạo tử quang trong nháy mắt tại trước mặt nàng vỡ vụn ra. Hóa thành một chút tử quang. Thật quỷ dị công kích. Dương Diệp nhíu mày. Trước mắt nữ nhân này phương thức công kích có chút quỷ dị. Bởi vì hắn không có cảm giác được chút nào huyền khí ba động. Công kích của đối phương khả năng không là dựa vào huyền khí. Tựu như cùng hồn kỹ thông thường. Nhìn thấy một nam một nữ này, La Tuấn cố kiềm nén lại sát ý trong lòng. Ý bảo người chung quanh hướng lui về sau lui. Không cần phải nói, hai người này tuyệt đối là vì trước khi kia thánh địa ba người chết tới. Trước hết khiến cái này thánh địa của người cùng Dương Diệp hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Sau đó mình ở tới tay trái ngư ông thủ lợi. Lam Linh cần con này tiểu tử kia. Đúng lúc này, tại nữ tử bên cạnh nam tử kia đột nhiên nói. Nữ tử gật đầu, đạo, không gian điêu. Hơn nữa nhìn hình dạng, còn là một con truyền thừa thành công không gian điêu. Ta rất ưa thích, nam tử cười cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Sau đó một quyển quyển trục vứt cho Dương Diệp. Đạo, ta thánh địa của người không khi dễ nhỏ yếu. Đây là một quyển thiên cấp thượng phẩm huyền kỹ. Đối với ngươi mà nói, chắc là ngươi cả đời đều không thể tiếp xúc được đồ vật. Từ giờ trở đi, hôm nay cấp huyền kỹ là của ngươi. Hơn nữa, xem ra ngươi tựa hồ còn gặp một chút phiền toái. Yên tâm, ta đợi sẽ thay ngươi giải quyết. Mà ngươi, chỉ cần làm một chuyện nhỏ, ngươi biết là cái gì sao? Tử điêu giận không thể bóc, đang chuẩn bị huy tiểu chảo. Dương Diệp cũng ôm lấy nàng, nhìn trước mắt tiểu tử kia. Dương Diệp có chút buồn cười. Từ tiểu gia hỏa này trước khi không cẩn thận nói một câu tiếng người sau. Nàng liền núp vào, tại cũng không được. Dương Diệp kỳ thực thật tò mò. Tiểu gia hỏa này biến thành người hình sau sẽ là bộ dáng gì? Bất quá xem tiểu tử kia cái này xấu hổ hình dạng. Sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian. Bị Dương Diệp ôm lấy. Tiểu tử kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại dính vào một tầng đỏ ửng. Bất quá cũng không có phản kháng. Tùy ý Dương Diệp ôm nàng. Nhìn thấy một màn này. Một bên nữ tử trong mắt vẻ yêu thích càng thêm dày đặc. Nam tử nhận thấy được một màn này. Sau đó vừa nhìn về phía Dương Diệp. Đạo. Thế nào, là ngại ít, làm người, không thể quá tham lam. Hai vị là thánh địa A-Hát. Lúc này, một bên La Tuấn đột nhiên nói. Nam tử ánh mắt nhìn về phía La Tuấn. Đạo, làm sao người biết, La Tuấn đạo, bởi vì trước khi có ba vị thánh địa người đến qua chúng ta ở đây. Bất quá đáng tiếc, bọn họ đã chết. Nam tử hai mắt híp lại. Đạo, ai giết, La Tuấn đạo. Ngay trước mặt của ngươi, nam tử cùng nữ tử hai người nhướng mày. Nam tử nhìn về phía Dương Diệp. Đạo, hắn nói có thể là thật. Giả, Dương Diệp mặt không đổi sắc đạo. Ba người kia là bị hắn cùng với hắn đại quân vây công chí tử. Bởi vì một màn kia bị chúng ta thấy, cho nên hắn nghĩ giết chúng ta diệt khẩu. Nghe vậy, nam tử hai mắt híp lại. Trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Xoay người nhìn về phía La Tuấn, lạnh giọng nói, dám giết ta thánh địa của người, còn dám lừa gạt cùng ta, chết cho ta tới, dứt lời, nam tử hai tay trên không trung kết liễu một cái kỳ dị thủ ấn sau đó đối về La Tuấn chính là đẩy. Một đạo lam quang tự tay hàn ấn trung lóe lên ra. Lam quang giống như một đạo cực quang, lấy một loại đinh ốc phương thức đánh phía La Tuấn, người dám hộ chủ. Triệu Trường Vân gầm lên giận dữ, thả người nhảy, trường thương trong tay chợt đâm ra, một đạo thương khí bê ấn ra cùng đạo lam quang kia đánh vào cùng nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thương khí trong nháy mắt bị nổ nát, nhưng mà, phía sau cũng lại xuất hiện gần trắng nhợt đạo đủ loại công kích. Trong nháy mắt mang đạo lam quang kia bao phủ, La Tuấn bên cạnh thị vệ đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng là bị La Tuấn ngăn cản. La Tuấn nhìn về phía Dương Diệp. Đạo, Dương Diệp, thế nào? Lúc nào thay đổi dám làm không dám chịu? Dương Diệp nhún vai. Đạo, mắc mớ gì tới ngươi? La Tuấn khuôn mặt kịch liệt vừa kéo. Trong tay nhân hoàng kiếm phát ra một đạo kiếm minh chi thanh. Gì, nhân hoàng kiếm, trong tay ngươi dĩ nhiên cầm là người hoàng kiếm. Ngươi là nhân hoàng. Lúc này, một bên nam tử cùng nữ tử đột nhiên nhìn về phía La Tuấn. Kinh ngạc nói, lúc này, Dương Diệp đạo, hai vị, ngươi xem một chút, hắn đại quân hiện tại đã đem chúng ta vây quanh. Nếu như hắn muốn giết ta môn diệt khẩu mà nói, người nghĩ chúng ta có thể ngăn ở sao? Còn nữa, hắn nếu là đem bọn ngươi đều ở tại chỗ này, các ngươi thánh địa người biết là hắn giết các ngươi sao? Ta nghĩ không biết a hát. Nghe vậy, một nam một nữ hai trong mắt người nhất thời lộ ra vẻ đề phòng. Tuy rằng hai người bọn họ cảm giác mình thực lực không sai, nhưng cũng không cảm giác mình có thể lấy thực lực của hai người đối kháng cái này đại quân. Dương Diệp, ngươi vô sỉ, La Tuấn trầm giọng nói. Hai vị, kia ba vị thánh sứ quả thực không phải là tại hạ giết chết. Bọn họ là chết ở cái này Dương Diệp trong tay. Các ngươi nhị vị chớ để bị hắn lợi dụng. Dương Diệp đạo, hai vị, các ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta có thể giết được kia ba vị thánh sứ sao? Nếu như không phải là nhân hoàng lấy đại quân vây công, kia ba vị thánh sứ có khả năng dễ dàng sẽ chết rồi chứ. Thanh niên nam tử nhìn về phía La Tuấn ánh mắt càng phát đề phòng. Chỉ nàng kia nhìn Dương Diệp, như có điều suy nghĩ. Giết cho ta, toàn lực mang Dương Diệp chu diệt. La Tuấn cơ hồ là gầm thét nói ra được. Một bên thi tổ đang chuẩn bị động thủ, nhưng là bị Dương Diệp ngăn lại. Dương Diệp thân hình lóe lên, đi tới nam tử kia cùng nữ tử phía sau. Đạo, hai vị, hắn đây là muốn giết người diệt khẩu. Chỉ cần ta vừa chết, đã đem chết không có đối chứng. Kia ba vị thánh địa thánh sứ của người chết, hắn nhất định sẽ toàn bộ đẩy ngã trên người ta. Các ngươi phải ngăn cản hắn. Một bên, thi tổ lắc lắc khô lâu đầu. Cái này Dương Diệp lúc nào cũng trở nên vô sỉ như vậy. Nhìn thấy La Tuấn chính là thủ hạ muốn động thủ, nam tử hơi biến sắc mặt, quát dẹp đường, lớn mật, ngươi lẽ nào ngay cả ta đều phải giết? Ngươi cũng biết, tính là ngươi là huyền giả đại lục của ngươi hoang, giết ta thánh địa ngươi, ngươi một dạng sẽ chết không có chỗ chôn. La Tuấn phổi đều nhanh khí nổ, cả giận nói, giết các ngươi thánh địa của ngươi, là bên cạnh ngươi cái kia Dương Diệp, không phải là ta. La Tuấn chưa từng có như thế biệt khuất qua, nếu như không phải là bởi vì thân phận của đối phương, hắn đã sớm hạ lệnh mang đối phương cũng chém giết. Làm càn, nam tử cả giận nói, người nghĩ rằng ta là ba tuổi hài đồng sao? Hắn bất quá là tôn giả cảnh, làm sao có thể lấy lực một người giết ta thánh địa ba người? Còn nữa, Lâm Thiên ba người người tộc thế giới mục đích chính là tìm kiếm nhân hoàng, cũng không phải tìm kiếm cái này Dương Diệp. Bọn họ có lý do gì đi cùng cái này Dương Diệp là địch? Tính là cùng cái này Dương Diệp là địch, lấy ba người bọn họ thực lực, bất luận cái gì một người trong đó đều có thể đủ tùy tiện dế tê chết hắn. Thối lắm, La Tuấn giận dữ hét. Người biết người thánh địa ba người đều là chết như thế nào sao? Đều là bị hắn một kiếm miểu sát, hầu như ngay cả sức đánh trả cũng không có. Hiện tại nếu như chúng ta liên thủ, có lẽ có cơ hội đưa hắn ở tại chỗ này. Không thì, bỏ qua cơ hội này. Không có hoàng giả cảnh cường giả xuất thủ, không ai tại có thể giết chết hắn. Nam tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương Diệp nhất thời lộ ra vẻ mặt vô tội. Nam tử hít sâu một hơi, nhìn về phía La Tuấn. Đạo, hiện tại ta có thể xác định, ta thánh địa ba người tính là không phải là chết ở trong tay ngươi. Nhưng ngươi khẳng định cũng thoát không khỏi liên quan. Vì giết người diệt khẩu, thậm chí ngay cả loại này hoang đường lý do đều nói đi ra. Lâm Thiên ba người bọn họ tại đây Dương Diệp trên tay ngay cả nhất chiêu đều không chống nổi. Ngươi thật làm hai người chúng ta là nhược trí sao? Một bên nữ tử cũng là nhíu mày. Tuy rằng nàng nghĩ sự tình có chút kỳ hoặc, thế nhưng nàng càng cảm thấy được nhân hoàng quá không đáng tin cậy. Lâm Thiên ba người thực lực nàng còn là rõ ràng. Mặc dù đang thánh địa thế hệ trẻ trong chỉ có thể tính trung hạ đẳng, nhưng là tuyệt đối không phải là thế giới này một gã tôn giả cảnh là có thể chiến thắng. Càng miễn bàn còn bị đối phương giết trong nháy mắt. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong lòng càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Vì vậy Dương Diệp thấy thế nào cũng không giống như là một cái có thể miểu sát Lâm Thiên ba người tồn tại a. La Tuấn thần sắc triệt để băng lạnh xuống. Coi như là tượng đất còn có hỏa khí đây. Huống hắn đường đường nhân hoàng. Ở trong tay hắn nhân hoàng kiếm tựa hồ đã có chút khẩn cấp. Không ngừng phát ra kiếm minh chi thanh. Mà ở hắn binh lính chung quanh cũng là căm tức nhìn nam tử cùng Dương Diệp đám người. Chỉ cần La Tuấn ra lệnh một tiếng, bọn họ cũng sẽ không quản cái này cái gì thánh địa không thánh địa. Dù sao cũng bọn hắn bây giờ người đông thế mạnh. Nhìn thấy một màn này, nam tử thần sắc trầm xuống. Hai tay kìm lòng không đặng kết thành một cái kỳ dị thủ ấn. Tại bên cạnh hắn nữ tử cũng là trao mày lên. Tại nàng không gian xung quanh, không ngừng nhộn nhạo một tầng quỷ dị lực lượng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp khóe miệng nổi lên lướt một cái dáng tươi cười. Sau đó đối về tử điêu gật đầu. Tử điêu hội ý, giơ lên tiểu chảo đối về phía dưới chính là một cái tử quang. Trong đó vài tên tôn giả cảnh huyền giả bất ngờ không kịp đề phòng trong nháy mắt bị tử quang oanh thành mảnh vụn cạn. Một đạo tử quang này tự như cùng một cây đạo. Hỏa tác, trong nháy mắt mang giữa sân kíp nổ. Giết, không chừa một móng, không chừa một móng. La Tuấn sắc mặt bình tĩnh nói. Lớn mật, nam tử giận không thể bóc. Kết bắt tay vào làm ấn đối về La Tuấn chợt chính là đẩy. Mấy nghìn đạo ánh sáng màu lam tránh hiện ra. Phô thiên cái địa hướng phía La Tuấn đám người đánh tới. Nữ tử hai mắt khép hờ. Từng đạo dường như sóng gợn kỳ dị năng lượng tầng tầng lớp lớp hướng phía chung quanh đại quân khuếch tán đi. Dương Diệp cùng thi tổ cũng không nhàn rỗi. Hai người thân hình khẽ động. Hướng phía La Tuấn phương hướng bạo cướp đi. Giờ này khắc này đúng là kích giết La Tuấn đại thời cơ tốt. Bọn họ có thể sẽ không bỏ rơi. Lúc này, thi tổ hoàn toàn thả phòng ngự. Tùy ý một ít công kích đánh vào trên người của hắn. Dương Diệp cũng không dám như vậy. Khiến tiểu tử kia cho hắn không ngừng thi triển tử sắc quang cháo. Hai tốc độ của con người cực nhanh. Trong chớp mắt đó là đã đi tới La Tuấn trước người 30 trượng có hơn. La Tuấn thần sắc thản nhiên. Trên mặt không sợ hãi chút nào vẻ. Làm Dương Diệp hai người tới La Tuấn 10 trượng có hơn lúc. Ba gã ZCBGD lớn lên sờ một cái vậy lão giả đột nhiên xuất hiện ở La Tuấn trước mặt của. Lui, ba gã lão giả một tiếng gầm lên. Đồng thời một trưởng vỗ ra. Trong sát na, vô số đạo rậm rạp chằng chịt trưởng ấn tầng tầng lớp lớp tránh hiện ra. Trong khoảnh khắc liền đem Dương Diệp cùng thi tổ bao phủ. Yên lặng một cái chớp mắt. Đột nhiên, một đạo kiếm quang tự những thứ kia trương ấn trong tránh hiện ra. Tiếp theo, Dương Diệp đi tới La Tuấn trước mặt của. Kiếm trong tay xích chợt tàn nhẫn bổ xuống. Nhân chủ cẩn thận, mọi người chung quanh hoảng hốt. La Tuấn trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ dừ tợn. Trong tay nhân hoàng kiếm chợt ra khỏi vỏ. Một đạo bạch quang phóng lên cao. Nhân hoàng kiếm nghiêng trọn mà lên. Cùng Dương Diệp kiếm xích hung hăng đụng vào nhau. Cách chương.